Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đã lâu không gặp Tiểu Vũ. Một ngày kia, ngẩng cao long ngâm tại Nặc Đinh Thành, bầu trời vờn quanh. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy vậy theo sáng lên bầu trời quang mang. Khi Ngọc Tiểu Cương ăn tất cả đan dược sau đó, cả người hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Dung mạo của hắn bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi. Nhưng hắn không biết là, đây hết thảy đại giới đều là sinh mệnh lực của hắn. Mà hắn những cái kia sinh mệnh khôi phục lực cảm giác chỉ là ảo giác mà thôi. Tiểu Tam, thiên phú của ta khôi phục. Ta biến dị võ hồn khôi phục. Ngọc Tiểu Cương kích động nhìn đến bên cạnh Đường Tam. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy hưng phấn. Hắn hôm nay không còn là tên phế vật kia đại sư. Hắn không còn là cái kia cần tại trên lý thuyết chứng minh mình kẻ yếu rồi. Tại lúc này bắt đầu, hắn cảm thấy vận mệnh đã thay đổi. Nhìn đến mừng rỡ như điên Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam cũng làm bộ dáng vẻ rất cao hứng cười nói. Chúc mừng lão sư, mà một bên đã từng xem thường đại sư những học viện kia lão sư nhất thời đi lên. Từng cái cười liền chắp tay nói. Chúc mừng đại sư, chúc mừng đại sư. Ngài đây là muốn quật khởi tiết tấu a, nghe xung quanh những người này chúc mừng. Trong lòng của hắn rất thỏa mãn. Đã bao nhiêu năm, đã từng với tư cách làm điện bá vương long gia tộc thiếu tộc trưởng hắn bao lâu không có nghe được loại thanh âm này rồi. Nhất thời trong lòng của hắn xuất hiện rất phức tạp hơn tâm tình. Nhưng mà những tâm tình này bên trong còn kèm theo một ít khinh thường. Đã từng các ngươi lạnh nhạt. Hôm nay các ngươi không với cao nổi. Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không rõ. Tính cách của hắn đã trong tiềm thức phát sinh biến hóa. Dĩ vãng hắn liền tính khôi phục thiên phú cũng sẽ không hiện lên loại này kiêu ngạo tâm tình. Bởi vì mấy thập niên không chịu nổi đã để nội tâm của hắn trầm ổn vô cùng. Nhưng mà ác niệm đan dưới ảnh hưởng, tâm tính của hắn đã phát sinh chậm rãi biến hóa. Tiểu Tam, ngươi lấy được hồn hoàn sự tình đợi ngày mai lại đi. Hôm nay ta trước tiên làm quen một chút võ hồn biến hóa. Sau đó ngày mai hai ta cùng đi lấy được hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương với tư cách trên lý thuyết đại sư, đương nhiên phải đem những kiến thức này dung hợp tại trên người của mình. Cho nên cần một quãng thời gian nghiên cứu. Hơn nữa hắn còn phải đi tìm người hỗ trợ ngày mai lấy được hồn hoàn sự tình. Bằng không chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không giải quyết được. Được, sau đó Ngọc Tiểu Cương liền cáo biệt mọi người rời khỏi nơi này. Tự mình co đầu rút cổ tại phòng làm việc của mình bắt đầu nghiên cứu võ hồn. Tiểu Tam, lão sư người hắn đây là Tiểu Vũ nhìn đến Đường Tam. Nàng có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng không biết Ngọc Tiểu Cương võ hồn tình huống. Cho nên hắn mới có thể hỏi, võ hồn hắn khôi phục. Lúc trước hắn võ hồn là biến dị thất bại võ hồn. Mà bây giờ, hắn võ hồn khôi phục. Nhưng mà ta không biết hắn là làm sao khôi phục. Nhưng cũng có thể cùng vừa mới trong tay hắn trong hộp đan dược có liên quan đi. Ngay tại hai, người tán gẫu thời điểm. Một đoàn bị sương mù màu đen bao gồm bóng người xuất hiện ở Đường Tam trước người của. Người nào? Đường Tam chính là lời nói rơi xuống một khắc này. Cổ tay hắn đã nhỏ nhẹ nâng lên. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị chiến đấu. Đường Tam, thiếu chủ đại nhân để cho ta đưa một phong thư cho ngươi. Vừa nói ám ảnh liền đem Hà Thanh Phong. Lá thư này đưa cho Đường Tam. Nhìn người đến sau đó, Đường Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận lấy phần kia tin đồng thời. Ám ảnh cũng đã biến mất. Cái gia hỏa này mỗi lần xuất hiện đều là thần xuất quỷ một. Thật không biết đại ca là từ tìm được ở đâu. Tiểu Tam, nhanh, mở ra Thanh Phong tin xem. Nhìn hắn đều viết cái gì. Một bên Tiểu Vũ đã gấp gáp rồi. Mà Đường Tam cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó mở ra Hà Thanh Phong tin. Tiểu Tam, sau khi xem xong, Tiểu Vũ nhất thời cao hứng nói. Tiểu Tam, người nói Thanh Phong nói chẳng mấy chốc sẽ gặp lại là ý gì? Lẽ nào hắn muốn về? Đường Tam cầm thơ suy tư một chút, Ta cũng không xác định đại ca những lời này là ý gì. Nhưng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Đường Tam nhìn đến vừa mới ám ảnh biến mất. Địa phương, hắn trong lòng nghĩ đến, đại ca nói hẳn chính là người này đi. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương võ hồn biến hóa khả năng cùng đại ca có liên quan. Bởi vì Đường Tam tại lúc trước thấy được Ngọc Tiểu Cương trong hộp phần kia tin. Tuy rằng không thấy rõ nội dung là cái gì, nhưng tờ giấy kia chất lượng và trong tay hắn tin là giống nhau. Hơn nữa chỉ có Hà Thanh Phong mới sẽ sử dụng loại này đặc thù giấy. Đi, trở về đi tu luyện đi. Ngày mai ta muốn đi lấy được võ hồn. Tiểu Vũ ngươi có đi hay không? Nghe Đường Tam, Tiểu Vũ khoát tay áo nói. Tu luyện là không có khả năng tu luyện. Nhàm chán chết rồi. Ta một hồi muốn đi ra ngoài đi dạo. Về phần ngày mai nha. Ta mới không đi. Càng nhàm chán. Còn không bằng đợi tại học viện. Được rồi. Ngày thứ hai, Ngọc Tiểu Cương liền tìm được Đường Tam. Sau đó tại Nặc Đinh viện trưởng học viện cùng một người trung niên đại thúc cùng nhau dưới. Ly khai Nặc Đinh thành. Ngày thứ ba sáng sớm. Một chiếc tốc độ cực nhanh tia chớp vàng ao tới Nặc Đinh thành lối vào. Sảng khoái. Hà Thanh Phong từ trong buồng lái đi xuống. Cả người đều là nhẹ nhàng. Thật giống như vừa làm cái gì một dạng. Mà bên phải cửa xe cũng từ từ mở ra. U Vũ Hinh bước bắp đùi thon dài từ trong đi ra. Không nhìn ra. Ngươi cái này kỹ thuật khá tốt nha. Nhanh như vậy tốc độ ngươi còn có thể nắm giữ như vậy thận trọng. Hà Thanh Phong nhẹ nhàng xoa xoa mũi. Nói. Vậy nhất thiết phải. Ta lão tài xế danh xưng không phải là tới uổng. Kỹ thuật kia, ổn thỏa, nhìn đến đã lượng năm không gặp Nặc Đinh Thành. Hà Thanh Phong khóe miệng vung lên một nụ cười. Tay phải hắn khẽ giơ lên. Đem xe thu vào ám thứ nguyên không gian bên trong. Đi thôi, U tỷ, hiện tại Nặc Đinh Thành nghỉ ngơi một chút. Sau đó mua ít đồ. Chúng ta liền đi Nặc Đinh học viện. Dọc theo đường đi tốc độ xe bão táp. Loại kia adrenaline bùng nổ cảm giác thật sự quá mức kích thích. Nhiều lần Hà Thanh Phong trực tiếp lái bay. Cũng may là từ trôi nổi. Ở đâu đều là tựa như đất bằng phẳng. Bằng không hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất tại dị giới xảy ra tai nạn xe cộ mà chết nhân tài. Buổi sáng, U Vũ Hinh đi theo Hà Thanh Phong đi tới Nặc Đinh học viện. Các ngươi, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Nặc Đinh học viện đứng ngoài cửa một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Xem bộ dáng là bảo vệ. Đoán chừng là nhìn Hà Thanh Phong cùng U Vũ Hinh ăn mặc có chút bất phàm. Cho nên thái độ rất tốt. Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, ta tìm đến người. Nghe Hà Thanh Phong, cái kia đại thúc có chút hơi khó nói ra. Nhị vị có thủ lệnh sao? Không có thủ lệnh lời không được tùy ý tiến vào học viện nhìn đến cửa vệ đại thúc bộ dáng. Hà Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía U Vũ Hinh. Sau đó bất đắc dĩ đem y phục mình bên trong giáo hoàng lệnh lấy ra. Không biết cái này thủ lệnh như thế nào. Cửa vệ đại thúc kết quả giáo hoàng lệnh. Nhưng mà hắn xem ra một vòng sau đó cũng không biết đây là cái đồ chơi gì. Ngay sau đó hắn nói ra. Ngại ngùng. Điều này e rằng không được. Một khắc này. Hà Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Ngay cả U Vũ Hinh đều ngẩn ra. Nàng dùng có chút ánh mắt cổ quái nhìn về phía Hà Thanh Phong. Trong mắt ý tứ chính là, ngươi xác định ngươi đây giáo hoàng lệnh không là giả. Hà Thanh Phong trợn tròn mắt. Dòm là ngươi đây đại thúc không nhận ra giáo hoàng lệnh tới đây. Cuối cùng, Hà Thanh Phong bại trận rồi. Hắn luôn không khả năng trực tiếp xông vào đi. Hắn là một cái người có tư cách. Ân, rất người có tư cách. Vậy không biết cái này có được hay không? Một bên U Vũ Hinh rất đơn giản phóng thích ra tự mình hồn hoàn. Vàng vàng tím tím hắc hắc hắc thất hoàn hồn đế. Vị đại thúc này chưa từng gặp qua loại đẳng cấp này người. Tại chỗ liền trực tiếp quỳ. Hà Thanh Phong nhất thời cho U Vũ Hinh một cái ánh mắt. Không hổ là ngươi, vẫn là ngươi có biện pháp. Sau đó, Hà Thanh Phong một đường đi tới thất xá. Hôm nay là cuối tuần, cho nên hắn biết rõ Tiểu Vũ không lên lớp. Hắn vừa đẩy cửa ra, một bóng người quen thuộc hiện lên trong tầm mắt của hắn. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp.